bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 179, thần toán, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần đi vào Tô Gia, tảng đá kia đã dựa theo Diệp Thần nói chôn ở Tô Gia chân tường xuống, toàn bộ Tô Gia sát khí đã không thấy, thay vào đó là một cỗ tường khí. Diệp Thần vừa mới tiến sân nhỏ, Tô Chính thì đón. Tiểu Diệp A, lần này nhờ có ngươi, Tào Mãnh lão gia hòa kia nhìn đến chúng ta cùng Ngụy gia hợp đồng kém chút không có tức chết. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bá phụ, đây đều là ta phải làm, ngươi nói gặp phải phiền phức là chuyện gì xảy ra. Tô Chính hít sâu một hơi, tuy nhiên hạng mục chúng ta là lấy được, tuy nhiên lại gặp điểm phiền phức. Phiền toái gì, Diệp Thần hỏi, hạng mục này chỉ có xét duyệt thông qua, mới có thể chính thức bắt đầu làm việc. Còn lại mấy người chúng ta đều làm tốt rồi, một cái duy nhất gọi là Tào Bân người, hắn chết sống kẹp lấy, không cho phép công trình bắt đầu làm việc. Tào Bân, là người Tào gia. Diệp Thần hỏi, chính là bởi vì là người Tào gia, cho nên mới tại hạng mục phía trên kẹp lấy chúng ta, hắn không xét duyệt, tuy nhiên chúng ta cầm lấy hạng mục, tuy nhiên lại không cách nào bắt đầu làm việc. Diệp Thần nhẹ gật đầu, dạng này ta đi chiếu cố cái này Tào Bân đi. Tô Chính nói, như vậy đi, để Uyển Nghi cùng đi với ngươi. Tốt, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi đi tới Tào Bân nhà. Sau khi vào cửa, Tào Bân thần sắc lãnh đạm. Tào tiên sinh, chúng ta tất cả thủ tục đều đủ toàn, ngươi cái này xét duyệt không thông qua, như vậy chúng ta nơi này thì không mở được công, mỗi ngày tổn thất quá lớn. Tào Bân lại lạnh lùng nói, Tô tiểu thư xin ngươi chú ý lời nói của mình, là ta không nghĩ thông suốt qua sao. Cái này cũng phải có trình tự, chúng ta bây giờ cũng tại điều tra nghiên cứu công trình khả thi, chúng ta muốn đối công trình chất lượng thi công đơn vị tư chất tiến hành xét duyệt, cái này đều cần thời gian. Tô Uyển Nghi lo lắng nói ra. Tào tiên sinh, chúng ta xét duyệt tư liệu đã đưa ra một tuần lễ, cũng là xét duyệt cũng cần phải xong đi. Tào Bân lại cười nhạt một tiếng, Tô tiểu thư, toàn bộ ma đô mỗi ngày có bao nhiêu xí nghiệp cần phải đề giao tư liệu. Cũng không chỉ có các ngươi Tô thị tập đoàn một nhà đi. Diệp Thần đã sớm nghe ra cái này Tào Bân căn bản là chuyện phiếm. Quảng cáo, cái gì đưa ra tư liệu, cái gì xét duyệt, căn bản chính là cố ý thẻ Tô thị tập đoàn, nguyên nhân không cần hỏi, khẳng định là bởi vì Tào gia cho hắn áp lực. Tô Uyển Nghi còn muốn nói điều gì, Diệp Thần lại đập vỗ tay của nàng ra hiệu từ hắn đến giải quyết. Tào tiên sinh, nghe nói các ngươi người đứng thứ nhất vừa mới lui hàng hai, hiện tại cục trưởng vị trí còn trống không đâu. Đi, cái này cùng ngươi, có quan hệ sao? Tào Bân lạnh lùng nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi làm nhân vật số 3, muốn ngồi lên cái này người đứng đầu vị trí rất khó, thế nhưng là ta lại có biện pháp để ngươi một bước lên mây, ngồi lên vị trí này. Người nói cái gì, Tào Bân sắc mặt hơi đổi một chút, không sai, bọn họ người đứng thứ nhất Lý Lão vừa mới về hưu, hiện tại vị trí trống không? Thế nhưng là Lý Lão đã đem vị trí cho một cái khác phụ tá, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tào Bân tuy nhiên đối vị trí này thèm nhỏ dãi như khát, thế nhưng là Lý Lão một mực chướng mắt hắn. Mà vị trí này, lại là Lý Lão nói tính toán, hắn để người nào phía trên, người nào liền có thể phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bước này, đối với Tào Bân phi thường trọng yếu, nếu như không thể đi lên, như vậy hắn đời này chỉ sợ cũng không có cái gì cơ hội thăng chức. Thế nhưng là nếu như hắn có thể làm người đứng thứ nhất, tình huống như vậy thì không đồng dạng. Nguyên bản hắn đối với vị trí này không ôm bất cứ hy vọng nào, hiện tại Diệp Thần vậy mà nói có thể cho hắn một bước lên mây, Tào Bân sao có thể không động tâm đây? Người thật có thể để cho ta ngồi lên vị trí này. Tào Bân nhìn chằm chằm Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên, không bằng chúng ta làm khoản giao dịch, ta giúp ngươi ngồi lên vị trí này, ngươi cho chúng ta cho đi như thế nào? Tào Bân nhẹ gật đầu, có thể, ngươi có biện pháp nào? Đúng rồi, ngươi biết bơi à? Diệp Thần hỏi. Tào Bân nhẹ gật đầu, sẽ à? Diệp Thần cho Tào Bân viết một cái tờ giấy sau đó nói. Làm theo lời ta bảo, ngươi liền có thể ngồi lên vị trí này. Nói xong, Diệp Thần liền dịu dàng dụng cụ rời đi. Tào Bân nhìn đến Diệp Thần lưu lại tờ giấy sừng sốt một chút. 5 giờ chiều, giữa hồ biệt thự người bên cạnh Tạo bên hồ cứu cái kế tiếp rơi xuống nước tiểu hài tử. Cái này tính toán biện pháp gì? Tào Bân nhìn thoáng qua tờ giấy nhíu mày. Hắn thậm chí cảm giác Diệp Thần là đang trêu đùa hắn, trực tiếp đem tờ giấy ném vào trong sọt rác. Thế nhưng là hắn nghĩ nghĩ lại nhặt lên tờ giấy. Lý Lão liền ở tại giữa hồ biệt thự, chẳng lẽ nói. Tuy nhiên không tin, nhưng là Tào Bân buổi chiều vẫn là đi tới giữa hồ biệt thự bên hồ. Cách đó không xa, một đứa bé trai cùng tiểu nữ hài ở bên hồ đá banh. Buổi chiều 4 giờ 58 phút, toàn bộ bên hồ căn bản không có tiểu hài tử rơi xuống nước. Tào Bân nhíu mày, ta mẹ nó thật là đần độn, lại bị tiểu tử này đùa bỡn, Tô gia muốn hạng mục xét duyệt, đời này cũng đừng nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên tiểu nữ hài dùng lực đá một cái, bóng đã rơi vào trong nước. Bé trai nhìn đến bóng vào rồi trong nước, muốn thân thủ đi đầy đủ. Lúc này thời điểm, nam hài chân trượt đi, bịch đã rơi vào trong hồ. Ngoà tào, Tào Bân nhìn thoáng qua thời gian nhất thời ngây dại, vừa vặn là đúng 5 giờ. Đây cũng quá mẹ nó thần đi, Tào Bân không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng cởi quần áo ra nhảy vào trong nước. Phế đi khí lực thật là lớn, Tào Bân mới đem bé trai theo trong hồ cứu tới. Lúc này thời điểm, một cái hơn 60 tuổi lão đầu cũng chạy tới. Quảng cáo, nguyên lai Lý lão mang theo hai đứa bé đi ra chơi, hắn cùng một cái bạn đánh cờ tại đình một bên chơi cờ tướng, cháu trai cùng cháu gái ở một bên đá bóng. Hắn chơi cờ tướng hạ quá nhập thần, không có chú ý tới hai đứa bé đá lấy vậy mà đi tới bên hồ. Chính chơi lấy cờ tướng Lý lão, đột nhiên nghe được có người gọi hài tử rơi xuống nước, hắn mới phát hiện cháu trai cùng cháu gái không thấy, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến một người trung niên đem hài tử theo trong nước cứu ra. Lý lão chạy tới, tiểu vũ, Tào Bân tại hài tử trên thân nén vài cách nhấn ra mấy ngụm nước, nam hài lúc này mới tỉnh lại. Lão Lý ôm lấy cháu trai, đau lòng kém chút không có khóc. Cháu trai là bọn họ lão Lý gia căn, muốn là hài tử xảy ra sự tình cũng là hài tử cha mẹ không trách hắn, hắn cũng tha thứ không được chính mình. Tào Bân, lại là ngươi, rất đa tạ ngươi đã cứu ta cháu trai. Tào Bân lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý cục vừa mới ta chính là theo phụ cận đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy có hài tử rơi xuống nước, không nghĩ tới là cháu trai của ngài. Tiểu Tào A, ngươi là chúng ta Lý gia ân nhân cứu mạng, nếu như cháu trai xảy ra sự tình ta cũng không mặt mũi sống, đúng, lần này đề cử ta sẽ đề cử ngươi đi lên, thật tốt làm. Lão Lý vỗ vỗ Tào Bân bả vai, Tào Bân nhất thời ngẩn ra. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn không nghĩ tới Diệp Thần cái này tờ giấy thật cải biến nhân sinh của hắn. Tào Bân tại hưng phấn đồng thời cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Người trẻ tuổi kia thật quá thần, hài tử rơi xuống nước lão Lý xuất hiện cơ hồ đều bị Diệp Thần tính toán đến. Nếu như là trùng hợp hết thảy thật trùng hợp. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần thật trợ giúp hắn hoàn thành kinh thiên nghịch chuyển. Bởi vì hắn cứu được lão Lý cháu trai, lão Lý xuất phát từ cảm kích lại đem danh sách đề cử cho hắn. Lão Lý lôi kéo Tào Bân về nhà ăn cơm, mà Tào Bân thì là phát cái tin nhắn. Lập tức để Tô thị tập đoàn hạng mục thông qua đã được duyệt xin. Cách chương.